Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 86, hạ chiều sau, Quân Nghiên ở thượng cửa thư phòng khẩu quỳ nửa ngày, cũng không gặp Minh Đế có bất cứ cái gì truyền triệu. Quân Nghiên chỉ có thể đi cầu kiến đại lý tự thiếu khanh Giang Thù. Giang Thù đối Quân Nghiên đã đến, cũng không ngoài ý muốn, nhường nô bộc thượng chén trà nhỏ sau nói, vương gia muốn là vì Ninh Vương sự tình đến, hạ quan vẫn là khuyên vương gia không cần bạch phí tâm tư. Mặc kệ chứng cứ hay không là thật, Ninh Vương đem không chiếm được hoàng thượng tín nhiệm ân ni về sau đường xá gian khổ. Nhấp nhô Quân Nghiên gật gật đầu, ta đến cũng không phải vì Ninh Vương lật lại bản án một chuyện. Mà đến, mà là tưởng Giang đại nhân đi cái thuận tiện, ta có chuyện muốn gặp Ninh Vương. Giang Thu thở dài, rất là khó xử, Quân Nghiên ở Tây Xuyên thời điểm đã cứu hắn. Hơn nữa theo Tây Xuyên sau khi trở về, cũng là từ Quân Nghiên hướng Minh Đế đưa ra có thể cho nàng thăng quan sự tình. Quân Nghiên đối nàng hảo, Giang Thù luôn luôn nhớ dưới đáy lòng, phần này ân tình là muốn trả lại, cũng không phải là hiện tại. Hiện tại thiên lao nội, kín không kẽ hở, hơn nữa có bệ hạ bên người thị vệ thủ hộ, trừ bỏ Thẩm Vân ở ngoài, bất luận kẻ nào đều không cho phép thăm Ninh Vương phủ gia quyến. Quân Nghiên thỉnh cầu thứ nàng không thể tòng mệnh, Giang đại nhân, ngươi tưởng thật không đồng ý hỗ trợ. Quân Nghiên sắc mặt một chút trầm đi xuống, như vậy nàng hôm nay làm việc đều là uổng phí. Giang Thù lắc lắc đầu, nói, ta chỉ có thể hướng bệ hạ nhiều thư thả chút thời gian. Nhường Ninh Vương điện hạ ở thiên lao nội ngày tốt hơn chút, Ninh Vương nếu không bảo đảm, nàng này cánh tay liền phế đi. Tân tân khổ khổ đem Long Quân Ngưng Lung lạc trụ, cũng không thể làm cho nàng liền như vậy hủy trong tay Long Quân Tú. Mà Quân Nghiên xem nhẹ Long Quân Tú ghê tởm trình độ. Nàng không chỉ có là buộc tội Long Quân Ngưng mưu phản. Hơn nữa đem Long Quân Ngưng ra cung cấp sao, góp nhặt lớn lớn nhỏ nhỏ chứng cứ, toàn bộ đưa cho Giang Thù. Hiện tại Giang Thù cũng rất khó khăn, dựa theo đạo lý. Hoàng gia quốc thích sự tình có thể ít quản tự ít đi quản. Lây dính một điểm đều là yếu nhân mệnh, mà lúc này chứng cứ càng ngày càng nhiều. Nàng cũng không thể luôn luôn đè nặng không tha. Quân Nghiên gặp Giang Thù nơi này thật sự là thảo không được hảo. Chỉ có thể phẫn nộ mà về, trở lại trong phủ sau. Quân Nghiên giàu dĩ không vui, Hứa Đại thấy sao, nhân tiện nói, khả là vì Ninh Vương sự tình ưu phiền. Đúng là, ngũ hoàng tỷ tố giác tam hoàng tỷ mưu phản, mục đích là hướng về phía ta đến, một khi tam hoàng tỷ bị trừ bỏ, cuối cùng thu lợi chính là ngũ hoàng tỷ, mà tặc ngày sau, ta cùng ngũ hoàng tỷ liền triệt để nháo bài, tam hoàng tỷ mất đi thế lực, như vậy ngay cả ta cũng sẽ nhận đến lan đến, Hứa Đại suy tư một hồi. Nói, Thanh Phù, ngươi giúp ta mài mực, Quân Nghiên nói. Đây là chuẩn bị hướng Nhạc Mẫu đại nhân cầu cứu. Hứa Đại cười nói, đúng là đâu, bệ hạ hiện tại ngay cả của ngươi nói cũng không nghe. Có thể có một người lời nói là nghe, bên kia là của ta mẫu thân nói, đúng vậy. Quân Nghiên vỗ đùi, nhưng là đã quên chuyện này tình. Còn nhỏ thời điểm Minh Đế cùng Trấn Quốc Công phủ thượng Hứa Mâu từng sự bạn chi kỷ a. Cũng là Trấn Quốc Công nâng đỡ Minh Đế đăng vị. Nàng không có khả năng không bán Trấn Quốc Công mặt mũi. Chỉ cần có Trấn Quốc Công ở mẫu hoàng trước mặt khuyên nhủ một trận. Nàng định có thể cấp tam hoàng tỷ tẩy thoát oan khuất. Làm cho nàng một lần nữa đạt được Minh Đế tín nhiệm ân ni bất quá hiện tại. Tin hay không nhập đã không xong. Chờ Long Quân Ngưng theo lao bên trong xuất ra. Liền trực tiếp độc chết Minh Đế quên đi. Miễn cho phức tạp, Hứa Đại viết ra tín. Ngày mai sáng sớm liền đến Trấn Quốc Công phủ thượng, hạ chiều sau, Trấn Quốc Công phải đi tìm Minh Đế khắc sâu nói chuyện. Sau khi đi ra, Hứa Mâu nói với Quân Nghiên, bệ hạ đã thư thả thẩm vấn ngài, nhưng Quân Nghiên mau chóng tìm được chứng cứ, hảo cấp Long Quân Ngưng lật lại bản án. Hết chương.